Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 12, góc truyện audio.com. Đứng xếp hàng ngay ngắn, cởi hết y phục để cho bồn đảo chủ xem một chút, Tô thị tỉ muội song sinh nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt đồng thời thay đổi, hành động phản xạ đưa tay ôm lấy hai cánh tay mình. Chủ nhân, đang làm mình là đầu gỗ, Âm đại cung kính kêu một tiếng. Âm Ngọc Phong mắt lạnh lẽo liếc qua Âm đại Âm Tam, không có bất kỳ bày tỏ gì. Âm đại Âm Tam không dám tự tiện lui đến ngoài cửa, chỉ đành phải thật sâu cúi đầu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thấy Tô thị tỉ muội đứng không nhúc nhích, tay phải hắn đặt ở trên bàn sách, dùng ngón giữa mang chiếc nhẫn màu xanh lá cây nhẹ nhàng gõ cái bè nhai cái. Màu xanh lá cây chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng, trên mặt bàn bên tay phải hắn xuất hiện một tấm vải đỏ bọc một bình sứ trắng lớn chừng bàn tay. Thì ra là đeo vào trong ngón tay phải hắn màu xanh lá cây, giống như ngọc chất chiếc nhẫn là một chữ vật pháp khí. Phát hiện chủ nhân vì Tô thị tỉ muội không phối hợp có dấu hiệu nổi giận, Âm Tam to gan tiến lên khuyên. Hai vị cô nương vẫn là nghe lời điểm, nhanh lên một chút đem y phục cởi xuống, nếu không, các ngươi lập tức sẽ đau đến muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hắn đi theo chủ nhân hơn 400 năm, đã thấy nhiều người không phối hợp ý nguyện chủ nhân mà chết sớm hơn nữa còn bị chết đặc biệt thảm. Không cởi, chủ nhân nhà ta sẽ để cho các ngươi nóng phải đem lớp da trên người của mình cởi ra. Âm đại Âm Xâm Xâm nói, đây không phải là đe dọa, mà là từng có tiền lệ như vậy. Biểu tỷ đối với độc đế Âm Ngọc Phong thiết định chính là lãnh khốc tàn nhẫn, gặp phải nữ chủ Tô Khả Nhi sau hơi trở nên thủ đoạn ôn hòa điểm bên ngoài, coi thường hết thảy sinh mạng. Tô y nhân cũng không dám chần chờ nữa, lập tức nói. Tỷ tỷ, ngươi cởi nhanh một chút, dẫn đầu cởi ra vạt áo, rút ra dây thắt lưng, dứt khoát lưu loát đem tất cả quần áo trừ yếm cùng tiết khố ở ngoài toàn bộ bỏ đi. Độc đế đại nhân, ngươi muốn xem ta cùng tỷ tỷ thân thể so sánh như vậy hẳn có thể đi. Nàng ôm hai cánh tay cẩn thận hỏi, linh hồn nàng tuổi tác 20 tuổi, mùa hè mặc qua áo hai dây váy ngắn, căn bản không cảm thấy mặc yếm cùng tiết khố đối mặt nam nhân biểu tỷ dùng chữ viết hư cấu ra ngoài có cái gì tốt làm khó, nàng sở dĩ hai tay khoanh tay cũng chỉ là bởi vì sợ gặp độc dược của độc đế hành hạ. Thấy Tô y nhân nhanh chóng lưu loát cởi quần áo, trong mắt thâm thúy như đầm băng ngàn năm của Âm Ngọc Phong đầu tiên nhìn về thân thể của nàng. Nàng tứ chi thon dài, eo nhỏ nhắn tinh tế phải nhường hai tay nam nhân có thể cầm, da thịt nàng trắng noãn như tuyết, mơ hồ hiện lên sắc trắng nhu mỹ. Chiếc yếm xanh biếc của nàng không lớn, phía trên bao lấy hai vú, bên dưới vẫn không thể che kín cái rốn đáng yêu, nửa cũ không mới, giặt phải sạch sẽ trắng tinh, tiết khố cũng không dài, miễn cưỡng đặt tới đầu gối, để cho một đôi bắp chân tiêm tế bại lộ bên ngoài. Rất trẻ tuổi, rất đẹp, rất khỏe mạnh thiếu nữ. Hắn rất hài lòng, phá lệ tha thứ nói. Có thể, tầm mắt chuyển sang Tô Khả Nhi. Tô Khả Nhi mới vừa cởi xuống áo khoác quần dài, ngón tay run run đang cởi dây thừng bên hông. Trong mắt nàng hàm chứa nước mắt khuất nhục, miễn cưỡng đem mình cởi phải cùng Tô y nhân một dạng sau, cùng nàng cũng đứng hàng ngay ngắn. Cổ nhân áo lót là vật riêng tư, nữ nhân càng là ở trên vật của mình vật tốn một phen tâm huyết. Góc truyện audio.com. Tô y nhân mặc yếm còn là của thân thể nguyên chủ, từ miên bố hành xanh biếc chế thành, phía trên thêu lá sen màu bích lục, hoa sen trắng nở phân nửa, chờ đợi khoe sắc. Tô Khả Nhi chiếc yếm dùng còn lại là tơ lụa màu hồng, phía trên thêu bộ đồ uyên ương nghịch nước tinh mỹ. Đây đôi tỷ muội thân hình bộ xương vô cùng tương tự, bất đồng ở vào tỷ tỷ da thịt so muội muội ôn nhuận nhẵn nhụi một ít, thân thể đường cong cũng so muội muội yêu mỹ nhu mị một ít. Đô đô đô, Âm Ngọc Phong tay phải khoác lên trên bàn sách, ngón trỏ có tiết tấu gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt dò xét ở giữa Tô Khả Nhi Tô y nhân vòng tới vòng lui. Tô Khả Nhi Tô y nhân thẹn thùng tức giận cúi thấp đầu, âm thanh đô đô đô kia phảng phất ở gõ kích trái tim của các nàng. Âm đại Âm Tam thành thói quen cúi đầu im lặng chờ chủ nhân phân phó. Làm gì mới có thể lớn nhất hạn độ sử dụng đôi linh lực trụ cột rất xác thật tu chân tỉ muội. Độc đế Âm Ngọc Phong đang trầm tư. Thế giới này không thể nói có nhiều sao lấy mạnh hiếp yếu, nhưng cường giả cấp trên chiếm dụng nhiều hơn tư nguyên cũng là chân lý vạn cổ không đổi. Hắn cho là đây đôi tỷ muội đều là thanh nguyên tiên quân tu luyện lò, không nghĩ tới một người trong đó không chịu cưng chiều, còn không có bị sử dụng. Sử nữ thân thể còn không có dính bất kỳ thể dịch nam nhân, dùng thử một ít dược vật vô cùng thích hợp, sử nữ nguyên âm máu là nguyên liệu luyện chế trọng yếu của một ít dược vật pháp khí, sử nữ nguyên âm máu của nữ tu sĩ ẩn chứa linh khí càng là bình thường sử nữ không cách nào so sánh. Suy nghĩ một hồi, hắn từ đống bình bình lon lon trên bàn lấy ra một ít bột thuốc, thuốc nước, hai tay linh hoạt tiến hành điều hòa ra hai loại màu sắc bất đồng thuốc nước, sau đó đổ ở hai bát thuốc màu trắng. Hắn hướng một bát thuốc trong đó người bắn đạn ngón tay, cuối cùng phân phó Âm đại Âm Tam đưa cho Tô Khả Nhi Tô y nhân dùng. trong lòng đã làm bị hành hạ chuẩn bị. Tô Khả Nhi nơm nớp lo sợ hỏi: "Độc đế đại nhân, ta có thể hay không biết ta cùng muội muội dùng độc dược là cái gì? Có hay không giải dược?" Âm đại đưa cho nàng độc dược màu đỏ sậm tản ra mùi thơm cổ quái, mà âm tam đưa cho y nhân là màu gừng vàng độc dược. Độc đế còn đặc biệt hướng trong bát thuốc bắn hai cái đầu ngón tay. Môi mỏng hơi mím, độc đế Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói: "Không thể, cách điều chế giải dược vẫn còn ở thí nghiệm. Nếu như đã có cách điều chế giải dược rồi, hắn còn làm cái gì độc dược thí nghiệm?" Ngón tay độc đế mang theo chiếc nhẫn chữ vật mực màu xanh lá cây, hắn hướng bát thuốc tăng thêm một loại đồ, hắn nuôi cổ, mà cổ phần lớn là tiểu trùng tử sống. Tô Y Nhân rợn cả tóc gáy ngưng mắt nhìn Âm Tam đưa tới trước mặt mình màu vàng thuốc nước, phảng phất thấy vô số tiểu trùng tử ở trong thuốc nước lăn lộn. Thật buồn nôn, nàng bản năng che miệng lại lui về phía sau. Ẩu ẩu, nàng nôn khan, suýt nữa đem nội tạng đều phun ra. Tô Khả Nhi lập tức dùng thân thể nhỏ bé của nàng ngăn chờ Tô Y Nhân, chịu đựng sợ hãi trong lòng nhìn thẳng vào mặt ánh mắt nổ bắn ra nồng nặc sát cơ độc đế, dũng cảm khẩn cầu: xin ngươi, bỏ qua cho, muội muội ta nguyện ý đem hai loại độc dược này cùng uống. Vì bảo vệ so với mình hơn sợ hãi muội muội, nàng không thể không mạo hiểm chọc giận độc đế vì muội muội cầu tha thứ. Góc chuyện audio.com. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng lấy độc công độc là có thể trì hoãn thời gian độc dược phát tác sao? Hỗn hợp độc dược sẽ sinh ra phản ứng không thể dự đoán, càng thêm khó khăn điều chế giải dược. Đạm sắc môi mỏng hơi mân, độc đế Âm Ngọc Phong âm trầm nói: các ngươi là tự mình uống hay để cho người rót hết? Trong mắt đen lạnh lùng tàn nhẫn ở khuôn mặt tái nhợt tuyệt mỹ của Tô Khả Nhi dừng lại một hồi. Âm đại giơ bát thuốc, ánh mắt lãnh lệ ám hiệu nếu như Tô Khả Nhi không phối hợp hắn sẽ phải rót thuốc. Tô Khả Nhi bất đắc dĩ, lấy hết dũng khí nhận lấy bát thuốc, ngửa cổ một cái đem bên trong cổ quái độc dược đổ đi xuống. Độc thuốc này không khổ sở, chỉ mang có tinh khí nhàn nhạt, nhưng độc đế điều chế dược vật nhất định là kịch độc, kỳ độc, độc khó giải, nàng không chết cũng muốn chịu đựng thống khổ vô cùng. Nàng hy vọng lúc hắn nghiên cứu giải dược trước đem giải dược của y nhân nghiên cứu ra được, nếu như nàng đợi không được, nàng hy vọng có thể trước khi chết gặp lại sư phụ một mặt. Ta, đối mặt Âm Tam lần nữa bưng đến bát thuốc trước mặt mình, kinh hãi run rẩy Tô Y Nhân run giọng hỏi: ta có thể hay không biết trong này thả bao nhiêu trùng tử, dùng chữ viết ra ngoài thế giới cũng quá chân thật đi. Nàng đã chuẩn bị phụng bồi Tô Khả Nhi cùng nhau chịu đựng kế tiếp ngược đãi, nhưng nuốt sống cổ trùng, nàng nhớ tới dạ dày liền bắt đầu co quắp. Thật bất ngờ câu hỏi của Tô Y Nhân, độc đế Âm Ngọc Phong đưa mắt nhìn nàng một hồi sau, nói: uống vào ngươi sẽ biết. Hắn quả thật thả một loại cổ trùng. Âm Tam, không nhịn được Tô Y Nhân bà mụ mụ run run rẩy rẩy, hắn gọi Âm Tam. Âm Tam hiểu ý, đem bát thuốc chuyển tới tay trái, tay phải nắm được hai gò má Tô Y Nhân, đem miệng của nàng bóp mở ra, tay trái bưng thuốc hướng Tô Y Nhân trong miệng rót. Đem thuốc nước lập tức toàn bộ rót vào trong miệng của nàng, tay phải hắn một đưa thuần thục nâng cằm nàng đi lên đẩy. Tô Y Nhân, cô đông, một cái, đem rót vào miệng màu vàng thuốc nước nuốt một miệng to, khóe miệng chỉ tràn ra chút ít tới. Âm Tam vừa để xuống tay, nàng liền che cổ họng không ngừng ho khan. Ho khan một cái, ho khan một cái, nước mắt đều phải sắp ho khan đi ra. Cổ trùng, trùng tử, dạ dày kịch liệt sôi trào, nàng không khỏi ngồi xổm người xuống, há mồm nôn mấy cái, đem màu vàng thuốc nước cùng tối nay ăn đồ toàn bộ phun ra. Biểu, tỷ cứu mạng, ta phải về nhà, nàng thấp giọng nói, thân thể ói phát hư phát co quắp cơ hồ không đứng thẳng nổi. Thân thể này không phải là của nàng, nàng cũng không rất quý trọng, nhưng thân thể gặp thống khổ nàng cũng có thể cảm giác được. Thời đại hòa bình kiều nữ, ngay cả đầu ngón tay kéo vết thương miệng máu hơi sâu điểm đều phải lên bệnh viện treo nước biển, ai có thể chịu cái này khổ. Ngược hí vừa mới bắt đầu, phía sau nhất định còn có kịch độc xâm nhập xương tủy, hỏa thiêu, lửa đốt châm đâm. Các loại khốc hình, nàng không sợ chết nhưng không có nghĩa là không sợ đau, nàng phải về nhà, đường tắt duy nhất để nàng về nhà có thể chính là tác giả cái văn chương này an bài linh hồn chuyển kiếp nữ rời đi thân thể trước mắt. Không muốn tỷ cứu mạng, Tô Khả Nhi đau lòng nhào tới bên người nàng, khóc lớn gọi. Thật xin lỗi, muội muội, là ta không tốt, ta không nên dẫn ngươi rời núi, không nên dẫn ngươi chạy loạn khắp nơi. Nàng hướng độc đế điên cuồng kêu gào, góc chuyện audio.com. Ngươi không phải là nhằm vào sư phụ ta Thanh Nguyên Tiên Quân sao? Ta là song tu bạn lữ của hắn, ngươi nghĩ thế nào hành hạ ta cho hả giận đều được, cầu xin các ngươi chớ làm tổn thương muội muội ta. Thanh Nguyên Tiên Quân cùng độc đế đều là tuổi thọ vượt qua ngàn năm tiên cấp tu sĩ, trong mấy trăm năm nhất định là có quá không ít ma sát. Độc đế hành hạ các nàng tỉ muội nhất định là vì trả thù tiên quân, cho nên chỉ cần nàng thừa nhận địa vị mình ở trong lòng tiên quân, độc đế nhất định sẽ đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay nàng, mà coi thường muội muội của nàng. Lông mày nhướng lên, độc đế Âm Ngọc Phong cười lạnh nói. Ngươi là người nào của lãnh tu trúc liên quan bồn đảo chủ chuyện gì? Các ngươi bây giờ chẳng qua là người thử độc của bồn đảo chủ. Đứng dậy vòng qua bàn đọc sách, hắn ra lệnh âm đại đem Tô Khả Nhi kéo ra cúi đầu đối với còn cong người Tô Y Nhân nói. Ngươi lãng phí tiểu bảo bối bồn đảo chủ tỉ mỉ nuôi, một tiểu bảo bối khác con nhện hẳn rất thích hợp ngươi. Chiếc nhẫn mực xanh biếc ánh sáng chợt lóe, một hộp gỗ màu đỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay phải của hắn. Khách chương.